2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 60. Vẫn là bàn học và vách tường quen thuộc. Lâm Bán Hạ thấy ánh hoàng hôn sắp buông xuống nơi trên trời. Trong lớp có mấy bạn đang ngồi, phần lớn đều tập trung ôn bài. Có người vỗ vai Lâm Bán Hạ. Cậu quay đầu, hóa ra là Lý Tô. Lý Tô cũng còn sống giống như cậu, anh ta vỗ lưng Lâm Bán Hạ. Cậu đừng có ngủ nữa, còn ngủ tiếp tôi tưởng cậu ngủ đến chết luôn á. Cậu ngơ ngác chốc lát mới miễn cưỡng hoàn hồn, dụi mắt khẽ hỏi. Tôi ngủ bao lâu rồi? Bao lâu á hả? Lý Tô nhìn đồng hồ. Cậu bắt đầu ngủ từ lúc 3 giờ hơn, giờ đã sắp 6 giờ rồi, gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Tôi vừa đi ra ngoài một lúc, còn tưởng cậu đã tỉnh dậy, nào ngờ về rồi thì vẫn thấy cậu đang ngủ. Mơ đẹp quá nên không nỡ tỉnh à. Lâm Bán Hạ khẽ đáp. Tôi mơ thấy ác mộng. Anh ta tò mò. Ác mộng gì? Cậu thành thật trả lời. Mơ thấy có người giết tôi. Vẻ mặt Lý Tô sượng cứng. Sao cậu lại mơ thấy cảnh này? Lâm Bán Hạ trầm mặc chốc lát, mới chần chừ hỏi. Cậu nói xem, phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi cơn mơ? Sao tôi biết được? Ánh mắt Lý Tô tỏ vẻ gượng gạo, dường như muốn nhanh chóng bỏ qua vấn đề này. Anh ta ra chiều thản nhiên, vỗ lưng Lâm Bán Hạ, rủ cậu cùng ra cổng trường ăn tối cho đỡ sợ. Còn bảo sẽ mời cậu ăn món bánh rán ngon nhất trên đời này. Dĩ nhiên Lý Tô vốn không hề có ý định cho Lâm Bán Hạ lựa chọn, vừa dứt lời đã lôi cậu đi. Lâm Bán Hạ còn không kịp nhận ra ánh mắt khác thường của các bạn học khác thì đã bị anh ta lôi sành sạch ra khỏi lớp. Dưới ánh hoàng hôn, sân trường đã khôi phục dáng vẻ quen thuộc trong trí nhớ. Buổi chạng vạng ngày xuân luôn phảng phất vẻ lãng mạn, nên thơ. Lý Tô giờ trên đá mấy viên đá cuối ven đường, không ngừng tán gẫu với Lâm Bán Hạ, hỏi cậu thích ăn bánh rán với cái gì. Cậu bảo mình chưa từng ăn bánh rán. Lý Tô sững sốt giây lát rồi bá cổ Lâm Bán Hạ, cười nói. Hơ, vậy cậu được lời rồi. Lần đầu tiên ăn loại bánh này, tôi vui sướng tới mức sắp lên thiên đường tới nơi ấy. Cậu dở khóc dở cười chợt hỏi. Sao cậu lại sợ Tống Khinh La? Anh ta lẩm bẩm. Cậu hỏi cái này làm gì? Tôi thấy cậu là người rất tốt. Nói xong, Lâm Bán Hạ chợt nhớ đến Tống Khinh La đáng sợ ở trong mơ, hơi chột dạ mím môi. Mẹ ơi, cậu ta mà tốt á. Lý Tô phản bác. Chắc cậu chưa từng đánh nhau với cậu ta đúng không? Cứ thử đi rồi sẽ biết cậu ta tốt cỡ nào. Khốn kiếp. Nếu không phải lần đó Lý Nghiệp đến kịp thì chắc tôi đã bị cậu ta đánh cho què chân rồi. Sao cậu lại gây hấn với cậu ấy hả? Chuyện dài dòng lắm. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi đến cổng trường. Hôm nay là cuối tuần. Chỉ có lác đác mấy quầy hàng rong mở cửa, trong đó có quầy bán bánh rán. Lý Tô oang oang gọi hai phần thập cẩm, hơn nữa còn nhiệt tình khen chủ quầy, bảo đây là món bánh rán ngon nhất anh ta từng được ăn. Chủ quầy là một người phụ nữ trung niên. Nghe Lý Tô khen mà cười không khép được miệng, hào phóng cho họ thêm khá nhiều thức ăn kèm. Anh ta đưa chiếc bánh rán được làm xong trước cho Lâm Bán Hạ. Cậu nhận lấy rồi cắn một miếng, trầm trồ khen ngợi. Ngon không? Lâm Bán Hạ gật gù. Ngon tuyệt. Tôi cũng thích. Anh ta nhận lấy cái tiếp theo, cắn một miếng thật to, nhồm nhoàm khen. Cả đời tôi chưa từng ăn món bánh rán nào ngon như vậy. Ăn một lần đã thích, ăn lần hai là mê luôn. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, trời ơi người này đúng là biết chém gió thành bão mà. Thảo nào bà chủ vừa gặp anh ta đã cười tươi như hoa. Ăn xong, Lý Tô hỏi Lâm Bán Hạ tiếp theo định làm gì. Cậu nhìn giờ thấy còn sớm, bảo mình định về học tiếp rồi hỏi. Còn cậu? Tôi không học đâu, học hành bao nhiêu cũng chỉ như nước đổ lá khoai thôi, cậu đi đi. À đúng rồi. Hả? Cậu nhớ phải đề phòng cái tên Khương Tiến kia một chút đấy. Lâm Bán Hạ không ngờ anh ta lại nhắc nhở mình việc này, nghi ngờ hỏi. Cậu ta lại làm gì hả? Lý Tô do dự chốc lát, khẽ trả lời. Cậu còn nhớ người tự sát trong nhà vệ sinh mà chúng ta từng thấy không? Dĩ nhiên là nhớ rồi. Thật ra tôi khá thân với cậu ta á. Một dạo trước khi tự sát, tinh thần của cậu ta không được tỉnh táo cho lắm. Nhiều lần tôi còn bắt gặp cậu ta tự đâm dao vào người mình. Lâm Bán Hạ trợn mắt kinh ngạc. Tôi từng báo việc này với thầy cô, nhưng mà họ không có đoái hoài. Lý Tô cũng không biết phải làm sao. Tôi thử tìm hiểu thì có vẻ là do áp lực học tập quá lớn, mắc chứng trầm cảm gì đó. Quả nhiên là mấy hôm sau cậu ta đã tự sát, còn để tôi trông thấy nữa chứ. Vừa nghĩ đến cảnh tượng trong nhà vệ sinh, anh ta lúng túng gãi đầu, thầm tự trách. Cũng tại tôi. Nếu khi đó tôi để ý một chút, thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi. Thật ra việc này không thể trách Lý Tô được. Dù sao, đâu có ai ngờ được rằng người bạn vừa mới bảo không thiết sống nữa lại đi tự sát thật chứ. Khương Tiến có điểm gì giống với cậu ta hả? Lâm Bán Hạ thắc mắc. Ừ, lúc cậu ngủ trưa, cậu ta cứ nhìn cậu chằm chằm. Ban đầu tôi còn tưởng cậu đắc tội gì với cậu ta nữa đó. Kết quả quan sát chốc lát mới thấy có điều kỳ lạ. Lạ ở đâu hả? Cậu ta dùng dao á, rạch bắp đùi của mình. Cậu nghe anh không? Nhớ lại lúc Khương Tiến cầm điện thoại của Tần Hữu, đúng là cậu ta đang vung vẩy con dao ở trong tay. Tuy tôi đã cảnh cáo cậu ta, nhưng chẳng biết có ích hay không nữa. Lý Tô không chắc. Lâm Bán Hà cảm ơn anh ta. Lý Tô cảnh báo. Chuyện này không có đơn giản đâu nha. Tốt nhất cậu cứ cẩn thận một chút. Tinh thần của cậu ta có vẻ hơi khác thường đó. Ừ, tôi biết rồi. Vậy cậu quay lại lớp đi. Tôi đi về nhà đây. Bây giờ cậu mới nhớ ra. Hôm nay là cuối tuần mà nhỉ? Cậu chạy đến trường làm gì? Vì bố mẹ tôi không có ở nhà. Sao cơ? Thôi, chẳng có gì. Nói cậu cũng chẳng hiểu đâu mà. Lý Tô xua tay, quay người rời đi. Lâm Bán Hạ nhìn theo bóng lưng anh ta, nghĩ ngợi chốc lát mới lờ mờ hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lý Tô. Bố mẹ không có nhà có nghĩa là trong nhà chỉ có mình anh ta và Lý Nghiệp. Nghĩ đến chuyện xảy ra giữa hai người họ trước đó, mặt cậu lập tức đỏ bừng. Lý Tô đi rồi, Lâm Bán Hạ một mình quay về trường. Lúc đi ngang qua sân thể dục, cậu cứ cảm thấy có người đang theo dõi mình. Sau một lúc giáo giác tìm kiếm, cậu đã tìm được chủ nhân của ánh mắt ấy. Khương Tín đang đứng bên cửa sổ lớp, vô cảm nhìn cậu chằm chằm. Thấy Lâm Bán Hạ ngẩng đầu lên, cậu ta nhanh chóng bỏ đi. Nhớ lại điều Lý Tô vừa nói ban nãy, tự nhiên Lâm Bán Hạ thấy hơi sợ, do dự chẳng biết có nên về lớp nữa hay không. Cậu còn đang rối như tơ vò thì chợt thấy có người đang đi về phía mình. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Tống Khinh La. Thấy anh, Lâm Bán Hạ nhớ ngay đến người trong mơ. Vành tai dường như cũng đau âm ỉ. Xin chào, Tống Khinh La kết tiếng chào hỏi. Chào cậu, Lâm Bán Hạ thận trọng chào lại. Phát hiện vẻ mặt cậu là lạ, anh hỏi với giọng ngờ vực. Có việc gì thế? Không có gì, cậu khẽ đáp. Anh nhìn cậu đăm đăm hồi lâu, sau đó lấy từ trong túi ra một món đồ đưa đến trước mặt Lâm Bán Hạ. Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật tinh xảo, bên trong đựng thứ gì đó tương tự như cây bút. Cậu hơi sửng sốt trước hành động này của anh, không dám đưa tay ra nhận. Giọng Tống Khinh La lạnh lùng hơn bình thường. Nếu cậu coi tôi là bạn thì nhận đi. Lâm Bán Hạ đành phải nhận lấy, trong thâm tâm nảy sinh cảm giác áy náy. Lẽ ra cậu không nên bị ảnh hưởng bởi giấc mơ mới phải. Thế là cậu nắm chặt chiếc hộp, chân thành cảm ơn anh. Tống Khinh La hỏi, cậu có chuyện gì muốn nói không? Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi chốc lát rồi mới nhỏ giọng hỏi, nếu phát hiện phải giết chết bạn mình mới là điều tốt nhất cho đối phương, thì cậu có ra tay không? Vừa dứt lời, cậu liền hối hận, vì chẳng người bình thường nào lại hỏi ra một cái câu quái đản như vậy cả. Ai ngờ câu nói tiếp theo của Tống Khinh La lại khiến cho Lâm Bán Hạ ngây ra như phỏng. Chỉ thấy anh cười lạnh, đáp, sao thế? Trong cậu sợ hãi như thế này, chẳng lẽ bị tôi giết rồi sao? Vẻ mặt anh lúc này gần như trùng khớp với người trong giấc mơ, thậm chí còn khiến cho Lâm Bán Hạ muốn lùi về sau một bước. May mà cuối cùng cậu cũng giành được nỗi xúc động kia xuống, ậm ừ đáp, không, tôi chỉ mơ thôi mà. Tống Khinh La truy hỏi, cậu mơ thấy cái gì? Ừ, không có gì. Lâm Bán Hạ ngập ngừng. Cậu cho rằng anh sẽ nói gì đó, xong Tống Khinh La chỉ rũ mắt, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi quay người đi luôn, không hề ngoảnh lại. Lần đầu tiên Lâm Bán Hạ thấy anh có thái độ như vậy, trong lòng cậu bỗng dấy lên cảm giác khó chịu. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cậu tự đưa ra một kết luận chẳng mấy khả quan. Lẽ nào là do câu hỏi vừa rồi của cậu quá đường đột khiến cho Tống Khinh La không được vui hả? Lâm Bán Hạ hơi hối hận. Chẳng lẽ cậu không nên hỏi như vậy à? Cậu dè dặt mở món quà anh tặng. Bên trong quả nhiên là một chiếc bút máy xinh đẹp. Mặc dù không rõ đây là nhãn hiệu gì, nhưng cậu vẫn biết nó chắc chắn là đồ đắt tiền. Nhìn thấy vậy, nỗi lòng bức bối trong lòng cậu lại càng thêm mãnh liệt. Lâm Bán Hạ ôm tâm trạng hụt hẫng quay về lớp. Khương Tín không có ở trong lớp. Cậu muốn học bài, nhưng lòng dạ cứ nao nao. Trong đầu luôn quanh quẩn chuyện về Tống Khinh La. Tại sao cậu lại mơ thấy anh? Hơn nữa Tống Khinh La trong mơ còn hết sức kỳ quặc, giống như một người xa lạ cậu chưa gặp bao giờ vậy á. Lâm Bán Hạ ngồi ngẩn ra như người mất hồn. Chẳng mấy chốc, sắc trời đã tối sẫm. Cậu thu dọn cặp sách, định trở về ký túc xá. Lúc rời khỏi lớp, cậu bắt gặp Khương Tín với nét mặt vô cảm đang đứng ngoài ban công. Lâm Bán Hạ bị cậu ta dọa cho giật nảy mình, vốn định hỏi thăm cậu ta vài câu, nhưng nhớ tới lời khuyên của Lý Tô, cậu bèn đứng về phía cầu thang, vờ như không nhìn thấy gì. Lâm Bán Hạ, Khương Tín đột ngột gọi tên cậu. Cậu có biết phải làm thế nào để rời khỏi đây không? Lâm Bán Hạ ngoảnh lại, nhíu mày. gì cơ? Cậu ta hạ thấp giọng, tỏ vẻ thần bí, lặp lại lần nữa. Cậu có biết phải làm thế nào để rời khỏi đây không? Vừa nghe câu này, toàn thân Lâm Bán Hạ bỗng chốc ngây dại. Đúng thế. Trong giấc mơ hồi chiều, Tống Khinh La cũng đã hỏi cậu một câu giống hệt. Trong thoáng chốc, cậu có ảo giác mình còn đang ở trong mơ, bèn véo mạnh vào người. Cảm giác đau đớn khiến cậu kiềm chế được nỗi sợ hãi đáp. Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Cậu ta nở nụ cười méo mó. Cậu hiểu mà. Lâm Bán Hạ cứng họng. Nếu không hiểu thì cậu sẽ không véo mình. Khương Tín vạch trần. Thế nên rốt cuộc, cậu có biết phải làm thế nào để rời khỏi đây không? Cậu im lặng quay người rời đi. Khương Tín cười phá lên, chói tai đến mức khiến cho màng nhĩ cậu đau nhói. Cậu không biết phải trả lời câu hỏi của cậu ta như thế nào, cho dù Tống Kinh La trong mơ kia đã nói cho cậu biết đáp án. Phòng ký túc xá vẫn yên tĩnh như trước. Lâm Bán Hạ không có tâm trạng đọc sách, ngồi bên giường ngẩn ngơ nhìn cây bút Tống Kinh La tặng. Bạn cùng phòng thấy vậy, bèn tò mò hỏi han. Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ một số việc thôi. Có lúc nào cậu cảm thấy đôi khi mọi người xung quanh trở nên rất lạ lùng không? Bạn cùng phòng thành bí hỏi. Cậu cũng biết rồi hả? Cậu ngỡ ngàng. Gì cơ? Khương Tín đây. Có phải buổi tối cậu cũng nghe thấy không? Nghe thấy gì cơ? Ủa? Cậu không nghe thấy hả? Ý cậu là buổi tối Khương Tín thường làm cái gì à? Đúng vậy. Kể từ khi Tình Hữu chết, cậu ta cứ dở dở ương ương thế nào ấy. Tối qua tôi ngủ không sâu, nghe thấy cậu ta đang nói chuyện với ai đó. Ban đầu tôi còn tưởng cậu ta đang nói mớ. Nào ngờ. Lâm Bán Hạ dấy lên nghi ngờ. Nào ngờ làm sao? Tôi ló đầu nhìn sang, phát hiện cậu ta đang nói chuyện điện thoại với người khác. Miệng còn gọi tên Tình Hữu, vừa khóc lóc vừa la lối giống hệt con gái lúc thất tình vậy á. Cậu ta nói gì hả? Bạn cùng phòng kể tiếp. Cậu ta nói nhỏ lắm. Tôi không nghe rõ. Đại khái là hình như Tình Hữu muốn bảo cậu ta đi đâu đó, nhưng mà cậu ta không chịu. Nói đến đây, bạn cùng phòng bỗng nổi da gà, rụt cổ lại. Cậu nói xem có phải Khương Tín điên rồi không? Tình Hữu đã qua đời, sao có thể gọi điện cho cậu ta được chứ? Lâm Bán Hạ trầm mặt. Mà, cậu ta điên còn đỡ. Sợ nhất là Tình Hữu gọi điện đến thật. Bạn cùng phòng lo lắng hỏi. Theo cậu, trên đời này có ma không? Tôi nghĩ không có đâu. Bạn cùng phòng còn định nói thêm gì đó thì người mở cửa đi vào chính là Khương Tín mà họ vừa bàn luận. Cả phòng lập tức im phăng phắc, không ai dám ho he thêm câu nào. Lâm Bán Hạ lặng lẽ quan sát Khương Tín, thấy cậu ta đi vào phòng vệ sinh. Lát sau, bên trong vang lên tiếng nước chảy, hình như là cậu ta đang tắm. Tuy ai cũng bảo cậu nên cách xa Khương Tín một chút, nhưng hai người ở cùng một phòng, chạm mặt là điều khó tránh khỏi. May mà tối nay cậu ta không có biểu hiện gì khác thường. Tắm rửa xong thì đọc sách chốc lát rồi đi ngủ. Lâm Bán Hạ xem đồng hồ, cảm thấy cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, bèn tắt đèn bò lên giường, mơ màng ngủ thiếp đi. Có lẽ vì còn có điều bệnh lòng nên cậu ngủ không sâu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu mơ hồ cảm thấy chiếc giường mình đang nằm rung lên. Cậu choàng tỉnh, vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh nhìn của Khương Tín. Cậu chẳng biết cậu ta đã bò đến giường cậu từ lúc nào, trong tay còn cầm con dao gọt hoa quả mà Lâm Bán Hạ từng nhìn thấy. Thấy cậu đột nhiên tỉnh giấc rồi hãi hùng nhìn mình, cậu ta chẳng mảy may sợ hãi, trái lại còn nhếch môi cười. Chỉ giây lát sau, khi nụ cười ấy càng lúc càng dữ tợn, cũng là lúc cậu ta vung dao đâm cậu. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.